6 bí quyết kiểm soát bản thân. Tại sao kiểm soát bản thân rất khó thực hiện? Kiểm soát bản thân là một kỹ năng mà ai cũng có. Tuy nhiên, ta thường ít tin tưởng vào kỹ năng này. Với hầu hết mọi người, kiểm soát bản thân phù du đến nỗi khi nhà tâm lý học Martin Seligman và các cộng sự tại Đại học Pennsylvania khảo sát 2 triệu người và yêu cầu xếp theo thứ tự kỹ năng nào họ giỏi nhất trong số 24 kỹ năng, thì kiểm soát bản thân luôn đứng cuối danh sách, nhưng lại là yếu tố then chốt của trí tuệ cảm xúc. Nói đến kiểm soát bản thân, bạn dễ dàng tập trung vào những thất bại, vì khi so sánh với thất bại, thì những thành công của ta nhợt nhạt hơn. Tại sao? Kiểm soát bản thân là nỗ lực để đạt tới mục tiêu. Thất bại trong việc kiểm soát bản thân là một thất bại. Nếu cố gắng tránh thọc tay vào gói khoai tây chiên sau bữa ăn vì muốn giảm cân và bạn kiểm soát bản thân thành công vào thứ hai và thứ ba, nhưng đến thứ tư thì cơn cám dỗ khiến bạn ăn khoai tây chiên nhiều hơn hẳn. Sự thất bại đã lấn lướt thành công. Bạn bước tới 2 bước nhưng thoát lui 4 bước. Bí quyết đầu tiên, thiền. Thiền thực sự giúp tâm trí trở thành một cỗ máy kiểm soát bản thân và phát triển trí tuệ cảm xúc, thậm chí những kỹ thuật đơn giản như chú tâm bằng cách dành 5 phút mỗi ngày tập trung vào hơi thở và giác quan cũng đủ tăng cường ý thức bản thân và giúp não ngăn chặn những cơn bốc đồng phá hoại. Các nhà sư có vẻ ngoài bình thản và tự chủ là nhờ vậy. Bí quyết 2. Ăn. Não đốt cháy nhiều đường dự trữ khi kiểm soát bản thân. Nếu đường lượng trong máu thấp, bạn dễ dàng ngăn chặn những bốc đồng gây phá hoại. Thức ăn ngọt, gia tăng, đường lượng nhanh chóng khiến bạn bộc phát năng lượng và dễ bị tổn thương. Hãy ăn những chất cơ thể đốt cháy từ từ như gạo và thịt sẽ cho bạn thời gian kiểm soát bản thân lâu hơn. Vậy, nếu bạn khó khăn khi bắt mình kiêng đồ ngọt lúc đói bụng, hãy đảm bảo bạn phải ăn những thực phẩm năng lượng chậm khác. Bí quyết thứ ba, thể dục. Vận động cơ thể dù chỉ trong 10 phút cũng sẽ giúp giải phóng chất GABA, một hoạt chất trong hệ thần kinh, giúp não cảm thấy thư giãn và giúp bạn kiểm soát được những cơn bốc đồng. Nếu cảm thấy khó ngăn chặn sự hùng hổ bước qua từ phòng kế bên để gây gổ với ai đó, hãy tiếp xúc bước đi. Khi quay trở lại, bạn sẽ kiểm soát được cảm xúc. Bí quyết thứ tư, ngủ. Khi bạn cảm thấy mệt mỏi, khả năng thẩm thấu glucose của tế bào não sẽ giảm đi đáng kể. Như đã giải thích trong bí quyết 1, khả năng kiểm soát những cơn bốc đồng của não sẽ không còn nếu không có glucose. Tệ hại hơn nữa, khi ngủ không đủ giấc, bạn có khuynh hướng ăn các món ăn nhiều đường để bù đắp cho năng lượng glucose thấp trong cơ thể. Vì vậy, nếu kiểm soát được ăn ngủ, ngủ ngon và ban đêm, hàng đêm bạn sẽ thấy tiến bộ rõ rệt. Bí quyết thứ năm, lướt sóng. Ước muốn giống như một đợt sóng lên cao rồi hạ xuống. Khi sự thôi thúc nào mà bạn muốn kiểm soát đang dâng trào, hãy đợi đợt sóng ước muốn đó hạ xuống, đủ để ta kiểm soát. Nguyên tắc hay nhất là đợi ít nhất 10 phút trước khi chiều theo ham muốn. Thường thì bạn nhận ra rằng đợt sóng cao của ước muốn giờ đây chỉ còn là gợn sóng lăn tăn mà mình có thể đủ sức vượt qua. Bí quyết thứ 6, tha thứ cho bản thân. Chu kỳ thất bại thảm hại trong việc kiểm soát bản thân sẽ kéo theo cảm giác căm ghét và ghê tởm bản thân sâu sắc. Những cảm xúc này thường dẫn đến hành động bực tức. Khi vấp ngã, điều quan trọng là phải tha thứ cho bản thân và tiếp tục bước tới. Đừng làm ngơ những cảm xúc bạn cảm thấy sai khi sai lầm. Chỉ cần đừng ngập sâu vào cảm xúc ấy. Thay vì vậy, chuyển tâm trí chú ý vào những gì sẽ thực hiện trong tương lai để phát triển bản thân. Đưa các chiến lược này vào thực hiện. Điều quan trọng cần nhớ đó là phải tạo cơ hội cho các chiến lược trên được thực hiện. Nghĩa là nhận diện giây phút bạn đang đấu tranh để kiểm soát bản thân và thay vì lao vào sự bốc đồng, hãy xem lại 6 bí quyết trên và cho chúng cơ hội thực hiện trước khi bạn bỏ cuộc. Cần phải có thời gian để phát triển trí tuệ cảm xúc. Tuy nhiên, những thói quen bạn đang nỗ lực hình thành này sẽ kéo dài suốt đời. Kiểm soát giận dữ, bí quyết và kỹ năng. Bạn có tạo ra cầu gì ngắt cơn giận chưa? hay bạn thường tranh cãi và đánh nhau. Tức giận là một cảm xúc lành mạnh và bình thường, nhưng khi tức giận bùng nổ và thành thói quen mất kiểm soát, sẽ gây hậu quả nghiêm trọng cho mối quan hệ, sức khỏe và tâm trí. Hiểu sâu sắc những lý do thực sự làm mình tức giận và các công cụ để quản lý cơn tức giận sẽ giúp bạn không bị những cơn cáu kỉnh cướp mất cuộc sống. Hiểu sự giận dữ. Cảm xúc giận dữ không tốt và cũng không xấu. Nó hoàn toàn lành mạnh và bình thường. Nếu bạn tức giận khi bị đối xử tàn tệ hay người khác làm sai, vấn đề không phải là cảm xúc mà bạn làm gì khi tức giận mới đáng kể. Tức giận trở thành vấn đề khi nó hại bạn hay hại người khác. Là người nóng tính, bạn thấy dường như cảm xúc tuột khỏi tay mình và không thể làm gì để thuần hóa con thú ấy. Tuy nhiên, bạn có quyền lực trấn áp tức giận nhiều hơn bạn tưởng. Bạn có thể học cách biểu lộ tức giận mà không hại ai. Không những bạn cảm thấy tốt hơn, mà còn có khả năng khiến người khác đáp ứng nhu cầu của mình. Nắm rõ nghệ thuật điều khiển cơn giận là rất khó, nhưng càng thực hành, bạn càng dễ dàng thành thạo, và lợi ích đem lại sẽ rất lớn. Học cách kiểm soát giận dữ và bộc lộ một cách thích đáng giúp bạn xây dựng mối quan hệ tốt hơn, đạt tới mục tiêu, sống lành mạnh và thoải mái hơn. Hoang đường và sự thật về giận dữ. Hoang đường, tôi không nên kìm nén tức giận, cứ để nó thoát ra ngoài. Sự thật, đúng là đè nén và làm ngơ tức giận thì không tốt, nhưng để nó thoát ra ngoài cũng chẳng tốt hơn. Giận dữ không phải là thứ bạn nên phát tiết ra một cách hung hãn nhằm tránh tình trạng bùng nổ. Thực ra, bùng nổ và đả kích càng thêm dầu vào lửa là làm cho vấn đề càng trầm trọng. Hoang đường, tức giận, chống đối, đe dọa giúp tôi được tôn trọng và đạt điều mình muốn. Sự thật, quyền lực thực sự không đến từ việc áp đảo người khác. Người ta có thể sợ bạn, nhưng không tôn trọng bạn. Nếu bạn không kiểm soát được bản thân hoặc không điều tiết được những quan điểm đối nghịch, người ta sẵn sàng lắng nghe và đáp ứng nhu cầu nếu bạn biết giao tiếp trong sự tôn trọng lẫn nhau. Hoang đường, kiểm soát giận dữ là học cách đè nén tức giận. Sự thật, không bao giờ biểu lộ tức giận không phải là mục tiêu đúng đắn. Tức giận là cảm xúc bình thường và nó sẽ phát ra dù bạn có cố gắng đè nén thế nào đi nữa. Kiểm soát giận dữ là nói về việc ý thức những cảm xúc, nhu cầu trong lòng, tìm cách kiểm soát một cách lành mạnh. Thay vì đè nén tức giận, mục tiêu là biểu lộ sự tức giận và tinh thần xây dựng. Hoang đường, tôi không biết phải làm gì, tức giận không phải là thứ có thể kiểm soát. Sự thật, bạn không thể kiểm soát được tình thế hoặc tác nhân khiến mình tức giận, nhưng bạn có thể kiểm soát được cách bộc lộ tức giận. Và bạn có thể biểu lộ tức giận mà không cần phải to tiếng hoặc vung tay vung chân. Thậm chí, khi người khác kéo áo bạn, thì vẫn luôn có cách lựa chọn cách đáp trả. Tại sao cần kiểm soát giận dữ? Bạn cứ nghĩ rằng bộc lộ cơn giận là điều lành mạnh, rằng người xung quanh quá nhạy cảm, rằng sự tức giận của bạn là chính đáng, rằng bạn cần biểu lộ giận dữ để người khác tôn trọng. Nhưng sự thật là tức giận chỉ khiến hủy hoại mối quan hệ, làm què quặt khả năng phán đoán, ngán trở bước đường thành công và ảnh hưởng tiêu cực đến cách nhìn nhận của người khác về mình. Mất kiểm soát giận dữ khiến cơ thể tổn hại, thường xuyên căng thẳng ở mức cao khiến sức khỏe tiêu hao, hay nổi cơn tức giận khiến bạn dễ bị bệnh tim, tiểu đường, cholesterol tăng cao, hệ miễn dịch giảm, mất ngủ, áp huyết cao. Mất kiểm soát giận dữ gây tổn thương tâm trí, thường xuyên tức giận sẽ làm tiêu hao nhiều năng lượng của trí não và làm lu mờ suy nghĩ. Bạn khó lòng tập trung, nhìn toàn cảnh sự việc, hưởng thụ cuộc sống. Nó còn có thể dẫn đến căng thẳng, tuyệt vọng và các tâm bệnh khác. Mất kiểm soát giận dữ gây tổn hại sự nghiệp. Chỉ trích mang tính xây dựng, khác biệt để sáng tạo. Tranh cãi sôi nổi có thể lành mạnh, nhưng nóng nảy chỉ khiến mình bị đồng nghiệp, cấp trên, khách hàng xa lánh và bào mòn sự tôn trọng. Hơn nữa, tai tiếng ấy còn theo bạn đến bất cứ nơi nào, khiến bạn càng khó lòng thăng tiến. Mất kiểm soát giận dữ làm tổn hại mối quan hệ. Nó gây ra những vết sẹo kéo dài với những người mình yêu thương nhất, len lỏi vào tình bạn, tình đồng nghiệp, tức giận cao độ, là mãn tính, khiến người khác khó lòng tin mình, khó nói lên sự thật hay cảm thấy thoải mái. Họ không biết có làm mình tức giận không hay phản ứng của bạn ra sao. Bùng nổ tức giận với trẻ em lại càng đặc biệt nghiêm trọng hơn. Mẹo kiểm soát giận dữ đầu tiên. Tìm hiểu điều gì đằng sau sự tức giận ấy. Nếu đang đấu tranh với những cơn tức giận ngoài tầm kiểm soát, bạn hãy tự hỏi tại sao mình lại nhạy cảm đến thế. Tức giận thường bắt nguồn từ những trải nghiệm thời thơ ấu. Nếu từng chứng kiến cảnh người trong gia đình la hét, đánh nhau, đập phá đồ đạc, bạn sẽ nghĩ đó là một cách diễn tả sự tức giận, chấn thương tâm lý và căng thẳng quá mức càng tăng thêm cường độ tức giận. Tức giận thường che dậy những cảm xúc khác. Để nhu cầu được đáp ứng và bộc lộ tức giận một cách thích đáng, bạn cần liên lạc với cảm xúc nào thực sự đang có. Có đúng là bạn tức giận, hay nó chỉ là phong che đậy những cảm xúc khác như sự xấu hổ, bất an, bị tổn thương, ngượng ngùng, bị lộ tẩy. Nếu phản ứng tự phát trong nhiều tình huống đều là tức giận, thì có lẽ tính cách cấu kỉnh của bạn đang che đậy những nhu cầu và cảm xúc thực sự. Nhất là trong trường hợp bạn lớn lên trong một gia đình có thói quen cấm đoán biểu lộ cảm xúc. Khi trưởng thành, bạn sẽ rất khó thừa nhận bất cứ cảm xúc nào ngoại trừ tức giận. Manh mối cho biết có điều gì khác ngoài tức giận. Bạn rất khó thỏa hiệp. Rất khó để bạn hiểu quan điểm của người khác. Chấp nhận một quan điểm nào đó càng khó hơn. Nếu trưởng thành trong một gia đình mất kiểm soát giận dữ, bạn chỉ nhớ được mỗi việc là người giận dữ sẽ làm chủ tình hình bằng cách to tiếng nhất, áp đảo nhất. Thỏa hiệp chỉ mang đến cảm giác lo sợ thất bại và dễ dàng bị tổn thương. Bạn không thể biểu lộ cảm xúc nào khác ngoại trừ tức giận. Bạn có tự hào khi tỏ ra cứng rắn và làm chủ, không bao giờ hạ thấp cái tôi. Bạn có thấy mình không biểu lộ những cảm xúc như sợ hãi, tội lỗi, xấu hổ. Ai cũng có những cảm xúc ấy. Và nếu bạn nghĩ mình không có, thì chắc hẳn bạn dùng sự tức giận để che đậy chúng rồi. Bạn xem những quan điểm và ý kiến khác mình là chống đối cá nhân. Bạn tin rằng mình luôn luôn đúng và tức giận khi người khác không đồng ý. Nếu nhu cầu kiểm soát của bạn quá mạnh hay cái tôi dễ bị tổn thương, bạn sẽ cho rằng quan điểm của người khác đều là chống đối, mà không đơn giản nghĩ đó là cách nhìn khác với sự việc. Nếu cảm thấy khó chịu khi có nhiều cảm xúc, mất liên kết, xa lầy và duy nhất cảm xúc tức giận khi phản ứng với mọi chuyện, tốt hơn hết, bạn nên quay về liên lạc với những cảm xúc khác. Ý thức về cảm xúc là chìa khóa để hiểu mình và thành công. Không có khả năng nhận diện, kiểm soát và xử lý đầy đủ các dạng cảm xúc của con người, bạn chắc chắn rơi vào bối rối, cô độc và nghi ngờ bản thân. Những cao trào tức giận. Ta càng tức giận mỗi khi căng thẳng và cơ thể hết nguồn sinh lực. Ta thường tức giận khi không đạt những gì mình muốn hồi nhỏ. Ta thường tức giận khi nhìn thấy một tính cách nơi người khác mà mình không chịu nổi ở bản thân. Ẩn dưới sự tức giận hiện nay là những thất vọng, chấn thương và bộc phát của ngày xa xưa. Đôi khi ta tức giận vì ta tổn thương hồi còn nhỏ. Ta tức giận khi một sự việc hiện nay nuôi dưỡng một tình huống không thể giải quyết từ quá khứ. Ta thường dâng trào cảm giác tức giận khi tình huống, chứa nội dung, từ ngữ, bầu không khí ta từng cảm giác trước đây. Mẹo kiểm soát giận dữ. Mẹo kiểm soát giận dữ thứ hai. Ý thức về dấu hiệu và điểm bộc phát tức giận. Bạn nghĩ rằng mình bùng nổ tức giận mà không có dấu hiệu báo trước. Nhưng thực ra, có những dấu hiệu cảnh báo về thể lý. Tức giận là phản ứng tự nhiên của cơ thể. Nó nạp nhiên liệu cho hệ thống đánh hay chạy nhằm bảo vệ cơ thể. Và càng tức giận cơ thể càng kiểm soát. Ý thức của những dấu hiệu báo rằng mình đang sụp sôi sẽ giúp bạn thực hiện các bước để kiểm soát tức giận trước khi nó thoát ra ngoài tầm tay. Chú ý những cảm giác cơ thể khi tức giận. Bao tử cồn cào, bạnh hàm, nắm chặt tay, cảm giác đỏ mặt, thở gấp, đau đầu, muốn đi bộ lòng vòng, khó tập trung, tim đập mạnh, vai căng ra, nhân diện những suy nghĩ tiêu cực khiến bộc phát tức giận. Có lẽ bạn nghĩ rằng những sự việc bên ngoài, hành động thái quá của người khác hay những tình huống bực bội chẳng hạn là nguyên nhân khiến bạn nổi giận. Tuy nhiên, tức giận không dính dáng nhiều với những sự việc xảy ra, cho bằng cách bạn lý giải và suy diễn về việc đã xảy ra. Những suy nghĩ tiêu cực phổ biến bao gồm vơ đũa cả nắm. Ví dụ, ông luôn chen ngang lời tôi, bà không bao giờ nhìn đến nhu cầu của tôi, ai cũng khinh thường tôi không bao giờ có sự tin tưởng đáng có. Ám ảnh chuyện nên làm và phải làm, có quan điểm cứng nhắc về việc nên làm hoặc phải làm và tức giận khi thực tế không giống như cách nhìn nó. Đọc trong tiếng người khác và kết luận ngay. Cứ nghĩ rằng mình biết người khác đang nghĩ gì hay cảm thấy gì, rằng họ cố tình khiến bạn nổi nóng và làm ngơ trước những mong muốn của bạn hoặc khinh thường bạn. Cứ nhớ chuyện vặt vãnh. Bạn tìm kiếm những điều khiến mình bực bội, trong khi bỏ qua bất cứ điều gì mang tính tích cực. Cứ để những khó chịu nhỏ này tích lũy dần đến khi giọt nước làm tràn ly và bùng nổ, thường vì những chuyện rất nhỏ nhặt. Đổ lỗi. Bất cứ điều gì tệ hại hay sai lầm xảy ra thì đó đều là lỗi của người khác. Bạn đổ lỗi cho người khác vì sự việc xảy ra hơn là nhận trách nhiệm cho chính cuộc đời mình. Tránh những con người, nơi chốn, tình huống khiến ta phát tiết. Tình huống căng thẳng không biện hộ được cho những cơn tức giận, nhưng hiểu rằng chúng ảnh hưởng đến mình sẽ giúp bạn kiểm soát hoàn cảnh và tránh những xung đột không cần thiết. Hãy xem xét các hoạt động hàng ngày, thời gian, địa điểm, con người, tình huống có thể làm bộc phát sự khó chịu hay tức giận, có thể là đi nhậu với một nhóm bạn nào đó, thì bạn hay cãi nhau. Có thể là giao thông kẹt xe hàng ngày khiến bạn nổi điên. Sau đó, nghĩ cách tránh những cơn bộc phát này hoặc nhìn sự việc dưới góc độ khác để chúng không còn làm bạn sôi máu nữa. Mẹo kiểm soát tức giận 3. Học cách hạ hỏa. Một khi nhận ra những dấu hiệu cảnh báo mình sắp sửa nổi nóng và bùng nổ, bạn cần hành động nhanh trước khi cơn giận dữ thoát khỏi tầm kiểm soát. Có nhiều cách giúp bạn nguội lại và kiểm soát giận dữ. Mẹo nhanh để bình tĩnh. Để tâm vào những cảm giác của cơ thể khi tức giận, nghe có vẻ ngược với bản năng, nhưng việc chú ý đến cơ thể, cảm thấy thế nào khi tức giận sẽ giúp giảm bớt cường độ cảm xúc đi. Thở sâu, thở thật sâu, thật chậm, giúp phản ứng ngược lại với căng thẳng đang tăng cao. Điều quan trọng là hít sâu tới bụng để lấy thật nhiều không khí trong lành vào phổi. Tập thể dục. Đi quanh tòa nhà là một ý kiến rất hay. Nó giải phóng năng lượng, vì thế bạn có thể tiếp tục tình huống với cái đầu óc đã hạ hỏa. Sử dụng giác quan. Lợi ích sức mạnh thư giãn của mình như nghe, nhìn, ngửi, sờ và nếm. Ví dụ, lắng nghe bản nhạc du dương hay chụp một phong cảnh đẹp. Duỗi cơ và xoa bóp vùng đang căng. Xoa vai nếu bạn đang căng vai, xoa bóp vùng cổ hoặc bắp tay chẳng hạn. Đếm chậm đến 10. Tập trung đếm để giúp tâm trí bắt kịp với cảm xúc của mình. Nếu vẫn cảm thấy không kiểm soát được, sau mới tới 10, hãy đếm lại lần nữa. Tự kiểm tra thực tế. Khi bắt đầu tức giận về một điều gì đó, hãy dành ít phút để xem xét tình hình, tự hỏi chuyện đó quan trọng như thế nào trong bức tranh toàn cảnh. Có đáng tức giận chuyện ấy không? Có đáng phá hỏng cả một ngày tươi đẹp không? Đáp trả của tôi có thích đáng với tình huống này không? Tôi có thể trả lời, có đáng dành thời gian phản ứng chuyện này không? Mẹo kiểm soát giận dữ thứ tư, tìm cách lành mạnh để biểu lộ tức giận. Nếu quyết định rằng tình huống là đáng biểu lộ tức giận và có thể làm gì đó để cải thiện, tốt nhất hãy biểu lộ cảm xúc theo cách lành mạnh. Khi trao đổi mang tính tôn trọng và truyền đạt hiệu quả, tức giận sẽ trở thành nguồn sinh lực mạnh mẽ và là nguồn cảm hứng để thay đổi. Xác định mình thực sự tức giận điều gì. Có bao giờ bạn cãi nhau chỉ vì một chuyện vớ vẩn? Đánh nhau thường xảy ra chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt và như không dọn chén bát đĩa xuống bếp hoặc đi trễ 10 phút. Nhưng thường có một vấn đề lớn hơn đằng sau những chuyện vặt ấy. Nếu thấy mình dễ dàng khó chịu hay tức giận, hãy tự hỏi mình thực sự tức giận vì cái gì? Xác định nguồn cơn của cảm xúc sẽ giúp bạn giao tiếp với cơn giận của mình dễ hơn và tìm ra giải pháp. Tạm nghỉ giải lao nếu sự việc quá nóng. Nếu cơn tức giận có vẻ bắt đầu ngoài tầm kiểm soát, hãy tự rời khỏi tình huống vài phút hoặc lâu hơn để bình tĩnh lại. Đi bộ hoặc làm vài động tác thể dục, nghe một bản nhạc, giúp bạn hạ hỏa, giải phóng cảm xúc, tiếp cận lại tình huống với tâm trí đang nguôi ngoai. Luôn chiến đấu công bằng. Tức giận một người nào đó là điều bình thường, nhưng nếu bạn không đấu tranh, công bằng, thì mối quan hệ sẽ nhanh chóng sụp đổ. Chiến đấu công bằng giúp bạn biểu lộ nhu cầu của riêng mình, nhưng vẫn tôn trọng người khác. Mối quan hệ phải được ưu tiên, cần duy trì và củng cố quan hệ hơn là tranh cãi để chiến thắng. Đó là ưu tiên hàng đầu. Hãy tôn trọng người khác cùng quan điểm của họ. Tập trung vào hiện tại. Khi đã vào tâm bão tranh cãi, bạn dễ dàng lôi những chuyện cũ ra mà chỉ trích. Thay vì nhìn vào quá khứ và đổ lỗi, hãy tập trung vào điều gì có thể thực hiện bây giờ để giải quyết vấn đề. Chọn chiến trận. Xung đột mất nhiều năng lượng. Do vậy, điều quan trọng là phải cân nhắc xem vấn đề có đáng mất thời gian và năng lượng hay không. Nếu bạn chọn những cuộc chiến thực sự hơn là những cuộc tranh cãi về mọi chuyện vặt vãnh, người khác sẽ đối xử với bạn cách nghiêm túc khi bạn tức giận, sẵn sàng tha thứ. Không thể giải quyết xung đột nếu bạn không sẵn sàng tha thứ. Giải pháp thường nằm trong việc thoát ra khỏi những thôi thúc trừng phạt người khác. Một cảm giác không bao giờ có thể bù đắp cho những mất mát của mình và chỉ làm tăng thêm nỗi đau khi cuộc sống chúng ta bị tiêu tan. Biết buông bỏ, nếu không thể tiến đến thỏa hiệp, mâu thuẫn chỉ khiến cho hai người cứ tranh cãi hoài. Nếu xung đột chẳng thể đi đến đâu, tốt nhất là chọn cách không tham gia nữa và tiếp tục sống. Tìm trợ giúp để kiểm soát cơn giận. Nếu cơn giận dữ vẫn ngoài tầm kiểm soát, dù bạn đã cố vận dụng các kỹ thuật kiểm soát giận dữ, hoặc nếu bạn lâm vào rắc rối dính đến pháp luật hoặc làm tổn thương người khác, bạn cần trợ giúp. Có nhiều chuyên gia trị liệu, các lớp học, chương trình huấn luyện kiểm soát giận dữ yêu cầu trợ giúp không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối. Bạn sẽ thấy nhiều người cũng cùng cảnh ngộ như mình. Nên việc nhận được phản hồi trực tiếp về những phương pháp kiểm soát giận dữ có thể rất hữu ích. Cần trợ giúp chuyên nghiệp nếu luôn cảm thấy bực bội và tức giận dù bạn đã cố gắng hết sức. Tính khí cáu kỉnh của bạn gây rắc rối trong công việc và trong các mối quan hệ. Bạn tránh giao tiếp trong các sự kiện mới vì cảm thấy mình không thể kiềm chế được tính khí. Bạn dừng dính đến pháp luật vì sự giận dữ của mình. Trị liệu cho sự giận dữ. Trị liệu là cách rất tốt để tìm hiểu lý do và đằng sau sự tức giận. Nếu không biết tại sao mình trở nên tức giận thì rất khó kiểm soát nó. Trị liệu cung cấp môi trường lành mạnh để biết lý do và xác định điểm bộc phát tức giận. Đó cũng là nơi học được những kỹ năng tức giận, bộc lộ. Lớp học hay nhóm học về kiểm soát giận dữ cho phép như bạn nhìn thấy người khác vượt qua cùng một vấn đề như mình ra sao. Bạn cũng được học những kỹ thuật và mẹo nhỏ để kiểm soát giận dữ. Với xung đột trong nhà, kiểm soát tức giận theo kiểu truyền thống thường không được đánh giá cao. Có nhiều lớp đặc biệt nhắm đến vấn đề về quyền lực và kiểm soát để giải quyết bạo hành trong gia đình. 15 điều người có ý chí mạnh mẽ không tin. Có rất nhiều quan niệm sai lầm và sai hướng đến nỗi hầu hết người ta chấp nhận mà không thắc mắc gì cả. Trong khi người thực sự hạnh phúc với cuộc sống thường biết cách tránh đi, để giống những người này, hãy kiểm tra danh sách 15 điều mà người có ý chí mạnh mẽ không tin. Điều đầu tiên, họ không tin thất bại quá khứ tạo khuôn. Người mạnh mẽ không tin có chuyện đã từng thất bại thì sẽ thất bại hết lần này đến lần khác. Mọi trải nghiệm trong đời, dù là thất bại đi nữa, cũng có điều để học hỏi. Nếu thừa nhận những việc đã làm trong đời đơn giản chỉ là những thất bại, thì bạn cần suy nghĩ đa chiều hơn. Người có ý chí mạnh mẽ hiểu rằng bạn cũng nên như thế. Điều thứ hai, họ không tin thất bại là không thể tránh khỏi. Cho dẫu đó là trường hợp thê thảm nhất đi nữa, thì cũng có cách xoay chuyển Nếu bạn có thái độ đúng, người có ý chí mạnh mẽ, không tin rằng sẽ có lúc phải bỏ cuộc, bạn cũng vậy. Nơi nào có ý chí, nơi đó có hy vọng. Vậy nên, hãy tiếp tục đi tới cho dù sự việc đang bất lợi cho mình. Điều thứ ba, họ không tin cuộc đời là vô nghĩa. Nếu người có ý chí mạnh mẽ không tin cuộc đời này có mục đích, thì họ đã không bao giờ mạnh mẽ. Điều thứ tư, họ không tin sự việc luôn xảy ra như mong đợi. Nếu là người bi quan, bạn nên thôi cái việc mong đợi giông tố. Nếu là người lạc quan, bạn nên thôi cho rằng không bao giờ có mây đen trên bầu trời. Luôn chuẩn bị đón nhận điều không thể tránh vì cuộc sống, luôn có những bất ngờ, dù tốt hay xấu. Họ không tin không còn hy vọng. Người có ý chí mạnh mẽ không tin rằng có những nơi tối tăm đến nỗi không thể kiểm soát ra ngoài được. Hy vọng và tương lai mang ý nghĩa rất lớn để kiểm soát hoặc làm chủ nỗi sợ và vượt qua. Điều thứ sáu, họ không tin phép lạ, không tồn tại. Khác với người tiêu cực, thái quá, người có ý chí mạnh mẽ không tin rằng phép lạ không thể xảy ra. Điều này không có nghĩa họ tin vào sức mạnh siêu nhiên, nhưng họ cho rằng điều vĩ đại thật sự vẫn có thể xảy ra nếu bạn đừng suy nghĩ tiêu cực len lỏi vào. Điều thứ bảy, họ không tin mình phải làm hoàn hảo tất cả mọi chuyện. Hoàn hảo là điều không tưởng. Vòng tròn là một trong những cấu trúc đẹp nhất trên thế giới, nhưng nó vẫn có rất nhiều chấm nhỏ hợp lại. Hãy học cách tạo hình tròn, một trong vài lĩnh vực của cuộc đời bạn, để không bị ám ảnh bởi ý tưởng hoàn hảo trong mọi chuyện. Điều thứ 8, họ không tin chờ đợi một thời cơ quá lâu. Thời cơ chính là khi hành động, vậy tại sao chờ? Khi cơ hội đến, hãy nắm lấy và đừng quay lại. Điều thứ 9, họ không tin quá khứ cản trở tương lai. Người có ý chí mạnh mẽ không tin rằng quá khứ sẽ ngăn cản thành công trong tương lai. Mọi chuyện đều có thể vượt qua với thời gian và tiềm năng. Điều thứ 10, họ không tin mình chết cô đơn. Nhiều người cho rằng dù có nhiều bạn bè đến đâu thì khi chết cũng chỉ có một mình. Người có ý chí mạnh mẽ không tin điều đó. Họ hiểu rằng các mối quan hệ gặt hái được luôn luôn bên mình, cha dẫu không ai ngồi cạnh khi hấp hối lìa đời. Điều thứ 11, họ không tin cần phải tàn bạo. Người có ý chí mạnh mẽ không tin rằng phải thô bạo mới có kết quả. Sĩ quan huấn luyện bắt tân binh chạy hàng trăm vòng, nhưng chính sự động viên tích cực mới rèn luyện họ thành những người lính giỏi nhất. Điều thứ 12, họ không tin mình biết tất cả. Một số người nói rằng họ biết tất cả mọi chuyện cần thiết, có người sẽ biết nhiều hơn. Người có ý chí mạnh mẽ không tin rằng sẽ có lúc ta ngưng học hỏi. Thế giới thay đổi quanh ta, cho nên học hỏi là công việc không bao giờ chấm dứt. Điều thứ 13, họ không tin mình cần có gì mới vui. Nhiều người mắc kẹt trong tư tưởng rằng họ cần có một thứ gì đó để khiến họ cảm thấy tốt hơn. Ví dụ như thuốc, rượu, thức ăn hoặc bất cứ điều gì. Người có ý chí mạnh mẽ không tin là không thể kiểm soát sự phụ thuộc này. Điều thứ 14, họ không tin sự yếu đuối. Người có ý chí mạnh mẽ thường khỏe mạnh hơn người khác, nhưng họ không cho rằng người khác yếu đuối hơn vì không hạnh phúc bằng họ. Mọi người đều có những hoàn cảnh khác nhau và con đường dành cho người có ý chí mạnh mẽ thường chông gai hơn. Người có ý chí mạnh mẽ hiểu rõ sự thật này. Điều thứ 15, họ không tin không thể thay đổi. Rất nhiều người cho rằng con người không thể thay đổi, nhưng người có ý chí mạnh mẽ không tin người ta không thể sống tốt đẹp hơn. Nếu quả thế, ắt hẳn họ không bao giờ có được như ngày hôm nay. 10 thủ thuật giữ bình tĩnh trong tình huống căng thẳng của người thành đạt. Từ tổng giám đốc đến lính cứu hỏa hay phi công chiến đấu, khả năng bình tĩnh trong những tình thế khó khăn quyết định thành công hay thất bại. Nghiên cứu cho thấy tâm trí hoạt động hiệu quả nhất trong tình trạng trung dung, không quá căng thẳng, cũng không quá bình yên. Vậy, làm thế nào để người thành đạt giữ bình tĩnh dưới những áp lực nặng nề? Giữ tinh thần tích cực. Thái độ tiêu cực trước những thử thách phải đối mặt chẳng khác nào trái banh tuyết đang ngày càng lớn khi lăn trên cảm xúc khiến nó quá nặng nề. Hãy xem chướng ngại là cơ hội học hỏi, những nhiệm vụ khó khăn là dịp để cả thế giới thấy bạn tài giỏi, đặc biệt là đối với sếp. Hãy tự tin vào khả năng chiến thắng bất cứ quái thú nào ngán đường trước mặt. Điều thứ hai, tránh cà phê. Thứ cuối cùng trên đời bạn cần khi đã quá nhiều chuyện đó là cà phê. Chất caffeine kích thích những vùng ở trong não, gây ra cảm giác quá tải cho bạn ngay từ đầu. Tốt hơn là thay bằng một ly nước lọc. Điều thứ ba, biết nói đùa. Nếu được dịp ngồi trong khoang điều khiển một máy bay chở khách, bạn sẽ nghe các phi công nói chuyện và đùa nhau về những nguy hiểm họ thường đối mặt hàng ngày. Điều đó không có nghĩa là các phi công không cảm thấy sợ, nhưng họ kiểm soát nỗi sợ bằng sự hài hước. Tiếng cười giúp giải phóng nhiều nội tiết tố, giúp bạn bình tĩnh và nắm được quyền kiểm soát. Điều thứ tư, nhận diện tác nhân căng thẳng. Chỉ đích danh điều khiến bạn cảm thấy căng thẳng là bước đầu tiên để vượt qua cảm xúc ấy. Khả năng nhận diện kẻ thù cho phép bạn hình dung nhược điểm của kẻ thù là gì và đâu là ưu điểm của bạn, rất hữu ích trong bất cứ hoàn cảnh nào. Giống như một đứa trẻ sợ bóng tối, sự việc sẽ không quá đáng sợ nếu ta hiểu rõ về chúng. Điều thứ năm, giảm áp lực. Dành thời gian để thoát ra khỏi tình huống và nghỉ ngơi giúp bạn định hướng lại dòng tư tưởng và nhìn sự việc rõ ràng hơn. Hãy đi bộ, đọc sách, xem phim. Chỉ cần làm sao cho tâm trí thoát khỏi vấn vương tình thế khiến bạn cứ mãi lo lắng. Bạn giải quyết vấn đề hiệu quả hơn một khi có đủ thời gian phục hồi tâm trí. Điều thứ sáu, định hình lại tình thế. Sau khi dành thời gian giảm áp lực, bạn sẽ nhìn tình thế khó khăn từ góc độ hoàn toàn khác. Hãy bám vào những suy nghĩ mới mẻ và quan sát vấn đề đủ mọi phía. Biết đâu, bạn sẽ phát hiện rằng mình đang cố gắng leo núi bằng con dốc đứng mà không thấy một con đường mòn, thoi thoải, gió mát ở phía đối diện. Điều thứ bảy, lập kế hoạch. Một khi hiểu rõ phải vượt qua điều gì, bạn phát triển kế hoạch từng bước đạt tới mục tiêu. Chiến lược mà người thành đạt hay áp dụng là nhắm đến mục tiêu, nghĩ đến đích cuối cùng và xác định các bước cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ. Từ đó, họ dễ dàng xác định khi nào thực hiện các bước đi đúng hướng. Một kế hoạch tấn công rõ ràng sẽ giúp bạn bình tĩnh. Điều thứ 8, đi ngủ. Không thể vì một hạn chót hay bạn cần gây ấn tượng với nhân vật nào đó mà hy sinh giấc ngủ của mình. Mất ngủ không những phá hoại sức khỏe mà còn khiến bạn kém hiệu quả. Một tâm trí mệt mỏi không thể suy nghĩ sáng suốt và khó lòng bình tĩnh khi sống trong mớ suy nghĩ dày đặc như sương mù. Bạn chỉ có thể học hỏi và điều chỉnh khi biết nghỉ ngơi. Điều thứ 9, nhờ trợ giúp. E ngại nhờ giúp đỡ sẽ khiến bạn cảm thấy quá sức. Cảm giác quá tải rất tồi tệ và khiến bạn cảm thấy cô đơn. Hãy sử dụng người trong mạng lưới làm việc của mình và có kỹ năng, kiến thức nào bạn không có. Thường khi người ta vui vẻ giúp bạn bất cứ điều gì họ có thể, rất dễ giữ bình tĩnh khi có cảm giác có người hỗ trợ mình. Điều thứ 10, chuẩn bị tâm trí. Trước khi dự án bắt đầu, người thành đạt thường huấn luyện tâm trí biết bình tĩnh trước áp lực. Dĩ nhiên, qua kinh nghiệm, bạn sẽ giữ được bình tĩnh, nhưng bạn cũng có thể luyện tập. Hãy chơi game giúp trí não linh hoạt dưới áp lực thời gian có bạn. Trên mạng có nhiều trò chơi giúp luyện trí não và sẵn sàng cho những thử thách tiếp theo.